Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 321, trạng thái bạo dạp Arsenal đội. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Hiện tại, Leeds United đội 2 thắng liên tiếp. Mặc dù xếp hạng vẫn là tương đối dựa vào sau, nhưng là vẫn hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Leeds United đội có phải thật vậy hay không muốn bắt đầu nghịch tự hành trình rồi? Leeds United đội thực lực rất nhiều fan hâm mộ bóng đá nên cũng biết. Mùa giải sơ 4 liên tiếp bại không phải thực lực bọn hắn thể hiện. Hiện tại Joa trở về, Leeds United đội một chút chính là quay về bình thường. Leeds United đội thành tích cũng là nên bình thường. Hiện tại vô số người đều là đang chú ý Leeds United đội thành tích. Kế tiếp chính là giải ngoại hạng Anh vòng thứ 7 tranh tài. Trận đấu này, Leeds United đội vẫn như cũ là sân khách tác chiến. Bọn hắn là muốn khiêu chiến Newcastle United. Newcastle United đội hiện tại điểm tích lũy 9 phần. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 9. Nói thật, tại thi đấu vòng tròn xếp hạng bên trên, Newcastle United đội cao hơn Leeds United đội rất nhiều. Nhưng là tại phân kém hơn liên đội chênh lệch cũng không nhiều. Một trận đấu liền có thể đuổi ngang hai đội ở giữa phân chênh lệch. Cho nên, ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng ngoại giới fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường chú ý. Trận đấu này, Leeds United đội có thể nghênh đón bọn hắn tam liên thắng đâu. Mà tại trận đấu này ở giữa, do là nghênh đón một tin tức tốt. Đó chính là Leeds United đội trọng yếu cầu thủ tuyệt đối cự tinh Frank Ribery là bắt đầu một mình khôi phục huấn luyện. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật là tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này Leeds United đội tổn thương bệnh thật là nhiều lắm. Đều là cái kia đáng chết FIFA virus làm sự tình. Để Leeds United đội đã mất đi rất nhiều chủ lực cầu thủ A. Leeds United đội đội y cùng vận động y học trị liệu khoa học phòng thí nghiệm vô cùng bận rộn. Trợ giúp Leeds United đội đám cầu thủ tiến hành khoa học khôi phục cùng điều dưỡng. Bất quá, Company thương thế vô cùng nghiêm trọng, là muốn chỉ ít vắng mặt 2 tháng. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng phi thường hỏng bét tin tức. Dưới tình huống như vậy, Leeds United đội là nghênh đón cùng Newcastle United đội tranh tài. Joa dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ xuất hiện ở tỉnh James công viên sân bóng. Nghênh chiến Newcastle United đội. Trận đấu này Joa bài xuất vẫn như cũ là 4-1-3-2 trận hình. Danh sách như sau. Thủ môn. Joa 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra. Gary Cahill. Ivanov Duy Kỳ cùng Bakary Sakna đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Samir Nasri, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Edinson Cavani trận đấu này ngay từ đầu. Newcastle United đội là mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng tấn công. Vây công lấy Leeds United đội. Mà tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Newcastle United đội tiền đạo Viduka thật sự chính là tiếp vào đường biên truyền bên trong. Đánh đầu phá khung thành. Đánh vào một cầu. Nửa trận đấu tiếp kết thúc Newcastle United đội là một cầu dẫn trước. Đây là để Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động rất bình thường hưng phấn. Cũng là để rất nhiều các ký giả truyền thông cho rằng Leeds United đội thật là không có biện pháp gì. Xem ra. Cái này mùa giải Leeds United đội thật là muốn tiến hành bảo đảm cấp đại chiến. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Leeds United đội tiến công vẫn như cũ là không có cái gì khởi sắc. Ngược lại là Newcastle United đội tiến công vô cùng sắc bén. Rất nhiều người đều cho rằng Newcastle United đội tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, nửa chàng sau tranh tài phút thứ 22 thời điểm, trên sân bóng phong vân đột biến. Đầu tiên là Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Seydou Keita tại khoảng cách cầu môn 33m. Trừ vị trí tới một cước trọng pháo sút xa. Oanh ra một cước thế giới dao động. Hắn hướng toàn nước Anh cho thấy hắn siêu cường sút xa công phu. bóng đá thẳng tắp bay vào Newcastle United đội cầu môn. Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Sau 5 phút, vừa đường Samir Nasri liên tục sau khi đột phá. Đột nhiên một cước chuyền bên trong, đem bóng đá đưa vào Newcastle United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Luca Toni cao cao nhảy lên, lực áp quần hùng, đem bóng đá nện vào Newcastle United đội cầu môn. 2-1, Leeds United đội là lại vượt qua điểm số. Cuối cùng tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Leeds United đội là thu hoạch được phạt góc cơ hội. Joaquin đem phạt góc mở ra. Trong cấm khu trong hỗn loạn, Ivanovic là đem bóng đá quét vào Newcastle United đội cầu môn. 3-1, Leeds United đội 3-1 chiến thắng Newcastle United đội. Hung hăng đánh mặt rất nhiều người. Leeds United là hữu kinh vô hiểm nghịch chuyển Newcastle United đội. Lấy được 3 phần, bản vòng đấu kết thúc. Liverpool đội là đã mất đi thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Liverpool người là mình xuất hiện vấn đề, bị đối thủ bức hòa. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh bang nói chính là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy 17 phân. Liverpool đội điểm tích lũy là 15 phân. Đứng hàng thứ 2, bài danh thứ 3 chính là Sheffield Wednesday. Xếp hạng thứ 4 MU đội. MU đội thật là cái sau vượt cái trước. Điểm tích lũy 14 điểm. Chelsea vẫn như cũ là điểm tích lũy 11%. Xếp hạng đã đi tới vị thứ 7. Jose Mourinho vị trí thật chính là vô cùng chưa vững chắc. Là thật phải xong đời. Mà Leeds United đội nương tựa theo tam liên thắng. Bọn hắn điểm tích lũy vẫn như cũ đi tới 9 phần. Xếp hạng lập tức đi tới thứ 10 vị trí. Đi tới giải ngoại hạng Anh Trung Du. Chủ yếu nhất là Leeds United đội khoảng cách Chelsea đội chỉ có 2 điểm chênh lệch. Khoảng cách MU đội cũng chỉ có 5 phần chênh lệch. Khoảng cách Arsenal đội vẫn như cũ là 8 phần chênh lệch. Bất quá, cái này phân chênh lệch thế nhưng là so trước đó là muốn ít đi rất nhiều. Hiện tại Leeds United đội thật sự chính là có cơ hội giết tiến thi đấu vòng tròn quán quân tranh. Đoạt khu đâu? Lúc này, thật sự chính là không có cái gì đội bóng dám xem thường Leeds United đội. Chi kia tà môn Leeds United đội lại trở về A. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 8. Leeds United đội là muốn nghênh đón một trận phi thường mấu chốt tranh tài. Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà Elland Road sân bóng nghênh chiến hiện tại thi đấu vòng tròn. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng Arsenal đội. Đây là Leeds United đối thu nhỏ cùng Arsenal đội ở giữa phân kém tốt nhất cơ hội A. Trận đấu này đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng trọng yếu. Đây là một trận nhất định phải chiến thắng tranh tài. Dạng này Leeds United đội mới có thể càng nhanh đi xung kích giải ngoại hạng Anh quán quân. Bất quá, tại trận đấu này trước đó, Leeds United đội còn có một trận đấu muốn tiến hành. Trận đấu này chính là bản mùa giải League Cup vòng thứ 3 tranh tài. Lúc này, Premiership đội bóng là toàn diện gia nhập vào. Leeds United đội cũng là muốn tham dự trong đó. Cái này một vòng đấu. Leeds United đội là tại mình sân nhà Elland Road sân bóng nghênh chiến Plymouth. Plymouth hiện tại là thân ở tại Championship thi đấu vòng tròn. Chi này đội bóng mấy năm gần đây đều là trà trộn tại Championship thi đấu vòng tròn. Năm đó Leeds United đội tại Championship thi đấu vòng tròn thời điểm. Plymouth cũng là tại Championship thi đấu vòng tròn trà trộn. Lúc kia bọn hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Có mấy vòng đều là giết tới Championship đứng đầu bảng. Chỉ tiếc về sau không có chịu đựng. Không thể thăng cấp thành công. Bất quá mấy năm gần đây thành tích là có chỗ trượt. Là Championship thi đấu vòng tròn bên trong loại kia thăng cấp vô vọng giáng cấp không lo đội bóng. Thực lực bình thường. Hiện tại Championship thi đấu vòng tròn cũng là đá 7 vòng đấu. Plymouth đội tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng thứ 13 vị. Thân ở tại Trung Du. Cái này cũng là bọn hắn thực lực thể hiện. Cho nên chi này đội bóng thực lực không phải rất mạnh. Leeds United đội hẳn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cái này mùa giải, Leeds United đội tinh lực chủ yếu chính là tại thi đấu vòng tròn cùng UEFA Champions League bên trong League Cup cùng Cup FA. Leeds United người là sẽ không tốn hao quá nhiều tinh lực. Đều là dùng thay phiên dự bị cùng cầu thủ trẻ đi đá. Xem bọn hắn có thể đi bao xa liền bao xa đi. Không có mục tiêu rõ rệt. Cái này League Cup cùng Cup FA chính là Leeds United đội luyện binh chiến trường. Cho nên, trận đấu này do bài xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Matt Hummels, Ivanovic cùng Jerome Boateng đơn tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Yaya Toure cùng Samir Nasri song phương tiên phong. Robert Lewandowski cùng Alexander Pato. Đây chính là trận này League Cup Leeds United đội hình. Ra sân, xem xét chính là biết là đội hình dự bị. Leeds United người mục đích cũng rất rõ ràng. Trận đấu này, Leeds United đoàn người bị đá còn là rất không tệ. Nhưng là Plymouth người cũng là cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Trận đấu này phút thứ 19 thời điểm. Leeds United đúng là công phá đối thủ cầu môn. Máy móc châu chính là phong tuyến bên trên Brazil người Alexander Pato. Hắn dùng tốc độ của hắn xé toang phong tuyến của đối phương. Đem bóng đá đưa vào đối thủ cầu môn. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 21 thời điểm. Vẫn là Alexander Pato. Gia hỏa này nhận banh về sau liên tục thoảng qua hai người. Sau đó một cước đem bóng đá đưa vào đối phương cầu môn. Alexander Pato vô cùng tuổi trẻ, nhưng là hắn biểu hiện ra thực lực, thật giống như là muốn so người ở chỗ này đều là mạnh hơn một cái cấp bậc. Xem ra Alexander Pato là có thực lực làm Leeds United đội chủ lực xuất ra đầu tiên cầu thủ A. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá có thể vô cùng kích động. Do lại phát hiện một vị thiên tài, mùa giải trước. Là có rất nhiều truyền thông giống hoài nghi Robert Lewandowski dạng này hoài nghi Alexander Pato. Bất quá, hiện tại bọn hắn thấy được Alexander Pato thực lực về sau. Bọn hắn đều là không dám ngôn ngữ. Từng cái mặt đều bị đánh sưng lên. Alexander Pato hiện tại đã đánh vào 4 cái dẫn bóng. Biểu hiện là phi thường xuất sắc. Khoảng cách hoàn thành 10 cái dẫn bóng mục tiêu đã vô cùng tới gần A. Do là lại phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Kết thúc trận đấu này, Do cũng không có buông lỏng. Ngược lại là càng khẩn trương hơn. Bởi vì, tại 3 ngày sau, Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà Elland Road sân bóng nghênh đón thi đấu vòng tròn đứng đầu. Bảng Arsenal đội thực lực nhưng là phi thường cường đại. Cái này mùa giải biểu hiện cũng là rất mạnh. Tựa hồ từ Leeds United đội nơi này đào đi mấy người. Thực lực lập tức liền tăng lên. Hiện tại là vững vàng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng A. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Do tiếp tục muốn cái này 3 phần. Mà lại trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói thật là 6 phần tranh tài. Do tự nhiên là hy vọng có thể cầm xuống Arsenal đội. Nhưng là Arsenal đội cũng không phải người rất bình thường làm thịt hạng người. Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger tại lúc trước liền nói như vậy. Mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai, chúng ta bây giờ đều chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thắng lợi. Bởi vì chúng ta mục tiêu cuối cùng chính là bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Arsenal đội hiện tại trạng thái là cực kỳ tốt. Tại giữa tuần vừa mới tiến hành League Cup bên trong. Bọn hắn là tại mình sân nhà Emirates Stadium 5-0 đại thắng Newcastle United đội. Cho thấy siêu cường khí tức. Hiện tại Arsenal đội thật là ở vào một cái cực kỳ tốt trạng thái dưới. Leeds United đội muốn chiến thắng bọn hắn thật chính là vô cùng khó khăn. Do cùng Leeds United đội là nhất định phải cẩn thận mới được đâu. Mà lúc này, nước Anh truyền thông đối với trận đấu này cũng là phi thường chú ý. Tất cả mọi người là đang đợi trận đấu này chính thức bắt đầu. Lúc này, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger cũng là sách một ngày trước dẫn theo Arsenal đội. Đám cầu thủ đi tới Leeds, Rất bình thường, hiển nhiên hắn đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Tại lúc trước, hắn có một câu nói thì nói thế đường. Tại bất kỳ thời khắc nào đều không nên coi thường Leeds United đội. Nếu không thua thiệt sẽ chính các ngươi. Arsene Wenger thật đúng là chú ý cẩn thận a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.